Trấn Quan Âm, chương 319, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, ta nhưng là nghe rất rõ ràng. Vừa mới Hoàng Phủ Huyên Nhi nói đúng là rồi. Cái kia tên là Hỏa Linh Quả. Đối với thối thể tu sĩ có tác dụng rất lớn. Huyền Nhi, người là nói, giá Hỏa Linh Quả đối với thối thể tu sĩ có tác dụng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta chỉ vào lửa kia Linh Quả lên tiếng hỏi. Hoàng Phủ Huyên Nhi gật đầu. Sau đó nàng trực tiếp đem một viên Hỏa Linh Quả hái xuống. Hướng Chứ Ngã đưa qua. Đại ca ca, Huyền Nhi sẽ không lừa ngươi. Người ăn một cái sẽ biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Phụ vương cho ta nói qua. Giá Hỏa Linh Quả chính là dùng để thối thể. Hoàng Phủ Huyên Nhi tiếp tục đối với Chứ Ngã lên tiếng. Ta đem lửa kia Linh Quả nhận lấy. Sau đó trong lòng cũng là hít sâu một hơi. Sau đó một ngụm đem Hỏa Linh Quả nuốt xuống tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà đang ở ta đem Hỏa Linh Quả triệt để nuốt đi trong nháy mắt. Ngã chỉnh cá mắt người bỗng nhiên trừng lớn. Bởi vì ta cảm giác được. Ta đích thân thể trong. Một ngọn lửa kinh khủng đang ở cháy. Không sai. Là hỏa diễm. Rất chân thật hỏa diễm. Đang không ngừng cháy ngã chỉnh cá thân thể. Huyết nhục. Thậm chí xương của ta. Đều ở đây bị trong lúc này hỏa diễm cháy. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại đau đớn này, cơ hồ là trải rộng toàn thân của ta. Mỗi một tấc máu thịt, lúc này trong lòng ta ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cảm giác này, chua quá thoải mái à, anh nợ em một câu yêu thương. Hành, loại đau đớn này làm cho ngã chỉnh cá người là có chút không thể chịu đựng giống nhau. Ta phát ra kêu đau một tiếng, sau đó cắn chặt hàm răng. Song quyền nắm chặt, đang ở thừa nhận này cổ hỏa diễm cháy đích lực lượng. Ta tự nhiên vì mình thân thể đã coi như là rất cường hãn rồi. Hơn nữa của chính ta thế lực cũng không thấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là bây giờ tại loại này ngọn lửa cháy phía dưới. Ta dĩ nhiên là có loại cảm giác đau đến không muốn sống. Không biết qua bao lâu, ngược lại ta một mực kiên trì. Mặc kệ nhiều thống khổ ta đều ở tự nói với mình. Không thể ngủ đi qua. Bởi vì đã ngủ sau đó. Cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đã tỉnh lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng may, trọng yếu trên người cổ lực lượng này đang ở yếu bớt. Mà khi cổ lực lượng này hoàn toàn biến mất trong nháy mắt. Ta phát hiện ta đích thân thể trong. Dĩ nhiên là có một không gì sánh được tinh thuần mà dâng trào đích lực lượng đang ở tặng lại ta đích thân thể. Cái loại cảm giác này giống như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ. Trước khổ sau ngọt, anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng của ta sinh ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Phía trước tất cả rèn luyện, đều là bởi vì mặt sau cùng này cổ năng lượng tinh thuần sao. Thình thịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đích thân thể chung. Đột nhiên truyền ra nhất thanh muộn hưởng thanh âm. Sau đó ta cảm giác được ta tự thân thế lực đề thăng tới liễu địa sư cảnh đỉnh phong. Bất quá chỉ là thân thể đích lực lượng. Nhưng cái này đã làm cho ngã chỉnh cá người có một loại không gì sánh được cảm giác vui mừng. Thân thể đích lực lượng đề thăng tới liễu địa sư cảnh đỉnh phong. Ta thế lực bây giờ. Sợ rằng đã có thể chen vào những thiên tài kia hàng ngũ. Như vậy, ta ở nơi này thượng cổ đã trong. Sinh tồn được tỷ lệ cũng liền trở nên lớn hơn đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại ca ca, thế nào? Huyền Nhi không có lừa ngươi à? Giá Hỏa Linh Quả có phải hay không đối với ngươi có trợ giúp rất lớn à? Lúc này, Hoàng Phủ Huyền Nhi lời nói truyền tới. Nghe được Hoàng Phủ Huyên Nhi thanh âm, ta giờ khóc giờ cười. Đồ chơi này đích thật là tốt. Thế nhưng vừa mới cái loại cảm giác này, Hiện tại ta hồi tưởng lại đều sẽ cảm giác được toàn thân có chút không được tự nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Phủ Huyên Nhi đã tỉnh lại. Như vậy trong lòng ta xem như là buông xuống một cái khúc mắc. Này cổ thời điểm ta nhìn còn dư lại hai cái hỏa linh quả. Hỏi Hoàng Phủ Huyên Nhi giá hỏa linh quả ta có thể không thể lại cho ta y một viên. Đại ca ca, người muốn tự nhiên có thể cho ngươi. Thế nhưng giá hỏa linh quả chỉ có thể ăn một viên. Quả thứ hai lời nói. Hiệu quả sẽ rất kém cỏi, rất kém cỏi. Không có tác dụng gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Phủ Huyên Nhi đối với chư ngã nhắc nhở. Nghe vậy ta đây nói cho Hoàng Phủ Huyên Nhi nói đồ đạc là cho bằng hữu ta dùng. Cổ Linh Sư Huynh cũng là luyện thể tu sĩ. Vật này với hắn mà nói khẳng định cũng là có tác dụng rất lớn. Cho nên ta quyết định cho Cổ Linh Sư Huynh dùng một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới tay thực lực của hắn cũng đề thăng tới liễu địa sư cảnh tột cùng. Hai người chúng ta liên thủ. Nhất định có thể đủ sống mà đi ra lấy di tích thượng cổ trong. Ta được đến rồi quả thứ hai hỏa linh quả. Lúc này ta bay thẳng đến bên ngoài đi ra ngoài. Bởi vì đại gia muốn đột phá. Đều là thay phiên đổi lại hộ pháp. Cho nên trì hoãn thời gian sẽ tương đối trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Linh Sư Huynh, đến bên ngoài, ta thấy Cổ Linh đang đứng lại hang động cửa tốt lành coi chừng. Ta đối với chư Cổ Linh hô một tiếng. Cổ Linh quay đầu xem chư ngã. Sau đó cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Sư đệ, ngươi không phải lại đột phá sao? Ngươi mặc dù tu luyện, bên ngoài ta giúp ngươi coi chừng. Chứng kiến Cổ Linh đích dáng vẻ, ta nói cho hắn biết. Nói chúng ta thay phiên tới. Hắn cũng có thể đi nếm thử đột phá một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta coi như, ta chỉ có đột phá đến địa sư cảnh hậu kỳ không có bao nhiêu thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn rất ít làm ra đột phá. Ta với người hộ pháp là được. Cổ Linh vỗ vỗ bả vai của ta lên tiếng. Lúc này, ta xem một chút bốn phía cũng không có người. Sau đó ta chính là đối với chư Cổ Linh thấp giọng nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Linh Sư Huynh, ta trước lại một nơi kỳ ngộ. Lấy được một loại linh quả. Vừa mới ta đã hấp thu một viên. Tiến nhập liễu địa sư cảnh đỉnh phong. Trong tay ta còn có một miếng. Kế tiếp ngươi đi hấp thu. Ta tới coi chừng. Nói xong, ta đem lửa kia linh quả lấy ra. Bỏ vào trước mặt Cổ Linh đích trong tay. Chứng kiến trong tay ta hỏa linh quả. Cổ Linh sửng sốt một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư đệ, không được. Lấy đồ đặc đối với ngươi đã có trọng dụng. Vậy ngươi cùng nhau hấp thu là được. Cho ta làm cái gì? Cổ Linh đích nhướng mày. Hắn cũng không có trước tiên tiếp thu hỏa linh quả. Mà là xem chứ ngã lên tiếng. Đối với lần này ta đây cười cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư huynh, linh quả vật này, thường thường hấp thu quả thứ hai thời điểm tác dụng sẽ đại phúc độ giảm thiểu. Mà phóng tới trên người ngươi nói không chừng có thể cho ngươi trực tiếp tiến nhập địa sư cảnh điên sơn. Cớ sao mà không làm? Nhanh đi a, Huyền Vũ Tông không đơn giản cần ta, còn cần ngươi. Chúng ta đều phải sống mà đi ra đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta xem chứ Cổ Linh. Sau đó ngữ trọng tâm trường lên tiếng. Nghe được lời của ta. Cổ Linh đích thần sắc cũng là vi vi nghiêm túc. Sau đó hắn đem hỏa linh quả nắm trong tay. Sau đó trịnh trọng lên tiếng. Sư đệ đại nghĩa. Ta đây thì đa tạ sư đệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta gật đầu. Sau đó đối với chư Cổ Linh nhắc nhở, sư huynh, đồ chơi này nuốt vào sau đó, có chút thống khổ, người phía trước trống, chịu đựng được thì tốt rồi. Phía trước cái loại cảm giác này ta nhớ ức như mới. Cho nên vẫn là cho Cổ Linh đề tỉnh, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn ta liếc mắt, Cổ Linh gật đầu đi vào trong huyệt động, hít sâu một hơi ta đây ngẩng đầu. hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Lúc này ta hai mắt hơi híp. Thánh điện, anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng ta cũng hơi có chút mong đợi. Muốn biết cái này hay là thánh điện rốt cuộc là có chút vật gì vậy? Huyền Nhi, người vẫn còn chứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, ta đột nhiên nghĩ đến Hoàng Phủ Huyên Nhi. Tình huống bình thường mà nói. Hoàng Phủ Huyên Nhi nên tính là trên núi này cổ di tích bản thổ nhân sĩ. Dưới tình huống này, ta hỏi một chút Hoàng Phủ Huyên Nhi. Nàng khẳng định đối với Na hay là Thánh Điện. Có hiểu nhiều hơn. Đại ca ca, Huyên Nhi tùy thời đều ở đây đâu. Chỉ là đang không ngừng khôi phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Hoàng Phủ Huyên Nhi trả lời, ta cũng là hướng về phía nàng hỏi. Huyên Nhi, người biết thánh điện sao? Thánh điện này là dạng gì tồn tại a? Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt vấn đề của ta, Hoàng Phủ Huyên Nhi vội vã trả lời. Huyên Nhi đương nhiên đã biết. Thánh điện này lúc đó nhưng là phương diện này một người lợi hại nhất tông môn đâu. Hơn nữa dường như so với chúng ta Phù Không Thành còn lợi hại hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng Phụ Vương nói. Bọn họ tuy là lợi hại một ít. Nhưng chúng ta cũng không sợ bọn họ. Trước đây còn có thánh điện người đến cho Phụ Vương cầu hôn. Muốn cưới Huyên Nhi. Trực tiếp bị Phụ Vương đuổi đi rồi. Hoàng Phủ Huyên Nhi nói mấy câu nói chơi. Ta phát hiện nha đầu kia nói dường như có chút lệch. Ta cũng không nghe thấy trong này trọng điểm ở địa phương nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngạch, trừ những thứ này ra. Huyên Nhi còn biết thánh điện bao nhiêu. Ta sửng sốt một chút. Tiếp tục đối với lấy Huyên Nhi lên tiếng. Sau đó Hoàng Phủ Huyên Nhi để cho ta chờ một chút. Nàng tốt lành ngẫm lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ta cũng là đợi vài phút. Sau đó Hoàng Phủ Huyên Nhi thanh âm lần thứ hai vang lên. Huyên Nhi rất ít ra Phù Không Thành. Cũng không có đi qua thánh điện. Dường như cũng biết những thứ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.